Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139, Tiểu Quyền Quyền nệm ngực. Mấy ngày kế tiếp, liền tại cái này phía đông nam duyên hải trong chốn võ lâm. Hải Sa Bang Dạ Tập Đông Minh phái trận đại chiến này nhanh chóng truyền ra. Nhất là đại chiến bên trong, ngăn cơn sóng dữ tại vừa ngược lại Trịnh Kiện. Hồi Thiên Kiếm Khách tại đại đường thế giới chính thức xuất đạo. Một lần là nổi tiếng. Mà kia đáng thương, Long Vương, Hàn Cái Thiên liền trở thành Trịnh Kiện được hoan nghênh đại đường. Khối thứ nhất đá đặt chân. Nghe nói, tin tức truyền đến Vũ Văn Hóa Cập trong tay lúc. Vũ Văn Hóa Cập tại chỗ liền ngã hắn thích nhất một chiếc nghiên mực. Vũ Văn Hóa Cập cũng là chút xui xẻo. Trường sinh quyết bay. Đặc biệt nương liền cái sổ sách cũng lấy không được. Con vịt đã đun sôi tổng bay. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Rất nhanh. Thời gian liền đi qua 2 tháng. Trịnh Kiện đi tại Dư Hàng trên đường phố. Bên người còn đi theo một cái đuôi nhỏ. Thiện Uyển Tinh đến cùng còn là đi theo Trịnh Kiện rời đi Đông Minh Phái. Đây cũng là nàng lần thứ nhất rời đi Đông Minh Phái một mình hành tẩu giang hồ. Nhìn cái gì đều mới lạ. Vừa rời đi Thiện Mỹ Tiên lúc. Thiện Uyển Tinh khóc sưng cả hai mắt. Chẳng qua hiện nay, nàng đã sớm biến trở về tiểu công chúa. Vui vẻ giống con vịt nhỏ. Trịnh Kiện đi ở phía trước. Chậm rãi nói. Tiểu Tinh Tinh. Ta nhìn a, ngươi còn là cao hứng quá sớm. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 200. Vừa tới đại đường lúc. Số dư còn lại 42,000 cộng. Bây giờ hắn nhưng đi tới 5,700 cộng. Cái này hơn 1 vạn oán niệm trị. Trong đó hơn phân nửa đều là Thiện Mỹ Tiên mẫu nữ cung cấp. Đây cũng là Trịnh Kiện đồng ý mang lên Thiện Uyển Tinh nguyên nhân. Thiện Uyển Tinh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nháy mắt nâng lên, biến thành bánh bao nhỏ. Hiện tại nương nàng lại không có đi theo. Nàng mới không muốn bị khinh bỉ. Lúc này phản kích nói, Trịnh đại ca, ta thật không muốn biết ngươi có bệnh. Ngươi đừng biểu hiện rõ ràng như vậy tốt sao? Trịnh Kiện bỗng nhiên quay người. Thiện Uyển Tinh không ngại. Lập tức thẳng tắp đâm vào Trịnh Kiện trên thân. Ai ôi! Thiện Uyển Tinh kêu đau. Thật là đau. Nhìn thấy Trịnh Kiện đang nhìn nàng. Thiện Uyển Tinh không yếu thế chút nào trừng mắt ngược. Thật tốt đau. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Đau à! Ân! Ngươi còn cười. Đau là được rồi. Ta đây không phải là thương ngươi nha. Trịnh Kiện cười hì hì nói. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 500. Thiện Uyển Tinh. Ngoặc kép, ngươi thật sự có bệnh. Trịnh Kiện, ta chính là có bệnh. Ngươi sẽ trị sao? Thiện Uyển Tinh, ngoặc kép, ta chữa cho ngươi. Ta đập chết ngươi. Nói xong, Thiện Uyển Tinh liền siết chặt nắm tay nhỏ. Hướng về Trịnh Kiện lồng ngực mãnh liệt nện. Tiểu Quyền Quyền nện ngực. Trên đường phố, lui tới người đi đường dừng bước. A, chúng ta đã làm sai điều gì? Trên đường phố. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, như thế không chút kiêng kỵ vẩy thức ăn cho chó. Một nháy mắt, Trịnh Kiện hệ thống hậu trường nhắc nhở bạo tạc, đến từ số lớn người qua đường oán niệm trị doanh thu. Tuy nói một cái oán niệm không nhiều, đại bộ phận đều là cộng 10, có cá biệt cộng 50, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Trịnh Kiện lập tức vui vẻ ra mặt, muốn đẩy ra tay cũng cứng ở không trung. Hắn nhớ tới một câu, ta cả đời này đều tận sức tại tìm kiếm đặc sắc nháy mắt. Đâu còn cần tìm kiếm a, cái này không phải liền là đặc sắc nháy mắt sao? Thiện Uyển Tinh, tình huống như thế nào? Vì cái gì mọi người xem ta ánh mắt kỳ quái như thế? Ta đây là đang làm cái gì? Tiểu cô nương trong lòng xuất hiện chí mạng tam liên. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Thiện Uyển Tinh khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ lên. Nàng nắm tay nhỏ cũng cứng đờ. Cảm giác tựa hồ bị làm định thân pháp đồng dạng. Không thể động đậy. Trịnh Kiện nhưng vui vẻ muốn chết. Hắn phảng phất cảm nhận được đến từ toàn thế giới oán niệm trị đều tại hướng hắn tập trung. Nguyên lai, kéo lông dê còn có thể dạng này. Chấm ngoặc kép. A, Thiện Uyển Tinh bỗng nhiên một tiếng hét lên. Chợt dắt lấy Trịnh Kiện nhanh chân liền chạy. Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, chạy cái gì? Tại sao muốn chạy? Ta không muốn, ta cùng ta sau cùng quật cường. Nắm chặt hai tay tuyệt đối không thả. Chạm tiếp theo, có phải hay không thiên đường? Liền tính thất vọng, không thể tuyệt vọng. Thế là, quỷ dị tràng diện xuất hiện. Thiện Uyển Tinh lôi kéo Trịnh Kiện muốn chạy nhưng không chạy nổi. Hai cái đùi trên mặt đất dùng sức dậm chân tại chỗ. Trịnh Kiện đứng tại chỗ vững như Thái Sơn. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, một màn này, dẫn tới tất cả mọi người cười vang. Trên đường phố, tràn đầy vui sướng không khí. Mọi người vui vẻ, Trịnh Kiện liền không vui. Bởi vì nhóm bầu không khí biến hóa, quần chúng vây xem sung sướng. Oán niệm chị không có, ta giao hẹ đâu. Rất nhiều rất lớn giao hẹ nói thế nào không có liền không có. Đã nói xong mọi người cùng nhau đến đầu bạc, ngươi nhưng lén lút hấp dầu. Đã nói xong mọi người cùng nhau làm giao hẹ, ngươi nhưng lén lút điều cabin. Trên tửu lâu, Thiện Uyển Tinh cùng Trịnh Kiện đang dùng cơm. Tiểu cô nương còn là quên không được vừa rồi không khí lúng túng. Chỉ là cúi đầu hung mãnh cơm khô. Trịnh Kiện lắc đầu, thở dài, nhìn đem hài tử cho đói. Tiểu nhị, lại đến hai đồ ăn. Cái trước công cụ người tiết khả nhân, là cái cần cù làm giàu làm công người. Bây giờ mới công cụ người Thiện Uyển Tinh, nhưng là một cái cần cù chăm chỉ cơm khô người. Một lời khó nói hết, cuối cùng đợi đến giờ cơm. Cơm khô người cơm khô thời gian. Cái thứ nhất phóng tới quán cơm, chấm ngoặc kép, Thiện Uyển Tinh mờ mịt ngẩng đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính lấy mấy viên hạt gạo, nói hàm hồ không rõ. Trịnh phần trăm và đô la, ngươi trách móc ngạch người sao? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lấy tay nâng trán. Đã nói xong công chúa hình tượng đâu? Nuốt xuống lại nói tiếp. Thiện Uyển Tinh dùng sức nuốt xuống đồ ăn. Cái này mới nói. Trịnh đại ca, ngươi hát cái gì? Cơm khô nhân chi bài hát, chuyên môn cho ngươi hát. Trịnh Kiện buồn cười nói. Thiện Uyển Tinh nghe không hiểu, bất quá nàng mới không quản. Tiếp tục cúi đầu cơm khô. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu năm đó lão nhạc nhìn hắn bại hoại dáng dấp lúc loại kia tâm cảnh. Bỗng nhiên, trong nhà trọ kinh đường mộc một vang. Lời nói cái này hải sa bang thừa dịp lúc ban đêm đánh lén đông minh phái. Kia là tiếng giết rung trời tiếng vang. Huyết nhục như mưa bay a. Ai ngờ nửa đường giết ra cái hồi thiên kiếm khách. Một thanh trường kiếm giết đầu đảng tội ác. Lúc này liền lấy Long Vương tính mệnh. Chấm ngoặc kép, Thiện Uyển Tinh chính cơm khô. Đột nhiên dừng lại, miệng nhai hai lần, tập trung tinh thần nghe lấy. Ai, Trịnh đại ca, nói ngươi đây. Ta lại không điếc, nghe được. Trịnh Kiện thuận miệng nói. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 200. Bây giờ phía đông nam duyên hải có 3 đại bang phái. Hải sa bang thuộc về 1. Ngoài ra còn có cự kình bang cùng thủy long bang. Lúc đầu, 3 nhà mặc dù có ma sát, nhưng còn duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng theo đại tùy thiên hạ loạn lên, 3 đại bang phái cũng đều bắt đầu ngo ngoe muốn động. Mở rộng thế lực, thủy long bang xưa nay phụ thuộc lĩnh nam tống phiệt. Hải sa bang thì quăng vào vũ văn phiệt môn hạ. Lần này tập kích đông minh phái chính là vũ văn hóa cập chỉ thị. Mà cự kình bang, bây giờ bang chủ chính là lão bang chủ Mây Quảng Lăng nữ nhi Vân Ngọc Trân. Danh xưng phấn hồng bang chủ, hải sa bang gãy kích trầm xa. Nhưng có vẻ như trong nguyên tác, cự kình bang Vân Ngọc Trân trong bóng tối câu được Độc Cô Phiệt phiệt chủ chi tử Độc Cô Sách. Tựa hồ cũng tại đánh sổ sách chủ ý. Chấm ngoặc kép. Nếu không phải nghe đến người kể chuyện nói đến 3 đại bang phái, Trịnh Kiện kém chút đều quên cái này gốc dạ. Đông minh phái liên lụy vào triều đình tranh đấu, cây to đón gió. Hiện tại các phương đều nghĩ đến làm tới sổ sách đây. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua còn tại nghiêm túc nghe kể chuyện Thiện Uyển Tinh, ngầm thở dài. Được rồi, tối nay đi cự kình bang tìm kiếm tình huống đi. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.